Vũ thần chúa tể, chương 4269, lời nói không dự. Góc truyện audio .com, chấm, câm miệng, Cơ Thiên Diệu lạnh lùng nhìn Cơ Thiên Tề một cái. Ta có thể có biện pháp gì? Nếu không như vậy, sợ là này thần công thiên tôn trực tiếp phải đại náo ta Cơ gia. Hôm nay tên đã trên dây, không phát không được. Tuy là Cơ Như Nguyệt cũng sẽ tham gia luận võ chọn rể. Nhưng người nàng không ở nơi này, đến lúc đó nên xử lý như thế nào? Đi thêm thương nghị, hiện tại chỉ có thể như vậy. Lúc này trên sân, tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào đại điện trung tâm Tần Trần cùng Lôi Nhai tôn giả trên thân. Đa tạ Cơ lão tổ cho Như Nguyệt cơ hội này. Tần Trần lớn tiếng nói. Đồng thời hướng về phía ở đây các đại thế lực người chắp tay nói. Các vị bằng hữu, còn có các vị tông chủ, môn chủ, ta đã nói qua, Như Nguyệt là thê tử. Nếu Cơ gia đã quyết định thay Như Nguyệt tỷ võ chiêu thân. Vậy tại hạ từ thô tục liền nói ở phía trước, Như Nguyệt là thê tử. Sở dĩ, nàng tỷ võ chiêu thân, ta là định thắng. Chư vị nếu là đúng Cơ gia nữ tử có hứng thú. Đại khái đi Cơ gia Cơ Tâm Giật. Tần Trần quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Cơ Tâm Giật là chủ nhà họ Cơ chi nữ. Chắc hẳn chư vị tới tham gia luận võ chọn rể. Không vẻn vẹn nhưng mà là dưới quyền mình đệ tử tìm một cái lão bà. Cũng là vì cùng cổ tộc Cơ gia tiến hành tốt đẹp hợp tác. Cơ Tâm Giật không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng. Sở dĩ, chỉ cần chư vị đệ tử đi Cơ Tâm Giật vậy, tại hạ tuyệt sẽ không có bất kỳ tranh đoạt. Nhưng mà, ở đây chư vị nếu như có bất luận kẻ nào dám đối với Như Nguyệt ý niệm trong đầu. Từ thô tục tại hạ thì trước tiền nói, sở dĩ dám đi lên người, tại hạ tuyệt sẽ không khách khí. Chư vị đến lúc đó cũng đừng trách ta Tần mỗ người không khách khí. Hôm nay vốn là Tâm Giật cô nương tốt thời gian. Ta cũng là tới chúc mừng. Không phải tới đánh lộn. Muốn ôm Tâm Giật cô nương quay về bằng hữu. Có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào. Vẫn không phải muốn khiêu chiến ta. Tần Trần nói đến đây. Thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Nếu như có đối Như Nguyệt ý niệm trong đầu. Không cần đi khiêu chiến kẻ khác, liền trực tiếp khiêu chiến ta Tần Trần. Ta đều đón lấy, nói xong Tần Trần lại lạnh lùng quét mắt một vòng Cuồng Lôi Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung Chủ. Lại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Đại Vũ Sơn Chủ. Mỗi chữ mỗi câu nói, vô luận ngươi là ai, dám động Như Nguyệt chủ ý, liền hướng ta Tần Trần đến. Bất quá, đến lúc đó đừng hối hận. Chớ bảo là không báo trước. Nói xong lời này, Tần Trần trực tiếp đứng ở đại điện trung tâm chỗ trống. Không nói câu nào, Cơ Tâm Giật lần nữa tức sắc mặt tái xanh. Nàng không ngờ Tần Trần cư nhiên như vậy khí phách nói. Tuy là Tần Trần nói, kẻ khác vì nàng có thể khiêu chiến. Nhưng mà, Tần Trần là Như Nguyệt một màn như thế đầu. Danh tiếng liền tất cả đều là Cơ Như Nguyệt. Nàng cái này chính chủ, nhưng bây giờ trở thành phối hợp diễn. Trong lòng làm sao không giận, nữ nhân nào, không muốn bản thân vạn chúng chúc mục. Tại chỗ có cường giả phía trước xuất tẫn danh tiếng, như là một cái công chúa một dạng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ là nàng tức giận, một bên Lôi Nhai tôn giả càng là sắc mặt tái xanh. Bởi vì hắn rõ ràng đã đứng ở trên. Nhưng mà Tần Trần lại cuối cùng không có xem qua hắn một cái, nhân. Quảng cáo, đại điện rơi vào ngắn ngủi đình trệ. Thật sự là thật là khí phách nói. Chẳng lẽ nếu như có mười mấy thế lực đệ tử đều muốn động Cơ Như Nguyệt ý niệm trong đầu. Hắn muốn khiêu chiến tất cả mọi người hay sao? Bất quá lúc này không có một người mở miệng. Bởi vì trừ Tần Trần ở ngoài. Lôi thần tông thiên tài Lôi Nhai tôn giả lúc này đã đứng ở trên đại điện. Tất cả mọi người muốn nhìn Lôi Nhai tôn giả nói như thế nào. Tần phó điện chủ thực sự là thật là khí phách. Bất quá, cũng quá tự cao chút. Cái gì cơ, Như Nguyệt đã là nữ nhân ngươi? Thật là buồn cười. Tỷ võ chiêu thân, bản chính là cường giả ôm mỹ nhân về. Bản tôn Lôi Thần Tông Lôi Nhai ngược lại là muốn đến thử xem. Thực lực ngươi có phải hay không cùng ngươi giọng điệu một dạng khí phách. Nói xong, Lôi Nhai trên thân, nhất đạo đáng sợ tôn giả chi lực đã tràn ngập ra. Oanh, nhất thời, vùng thế giới này, vô tận lôi quang dũng động, phảng phất hóa thành lôi đình hải dương. Trong nháy mắt, ở giữa tòa đại điện kia phụ cận tất cả mọi người ào ào thối lui. Đồng thời nhất đạo hỗn độn khí tức đại trận dâng lên. Là phương thiên địa này bao phủ, tất cả mọi người biết, đây là cơ gia đại trận, là chính là phòng ngừa trong lúc chiến đấu sau, kình khí tiết ra ngoài, phá hoại cơ gia phủ đệ. Dù sao, tôn giả giao thủ, bộc phát ra uy lực không thể coi thường. Lúc đầu Tần Trần đã không nhìn này Lôi Nhai, lúc này thấy hắn còn dám đi tới, trong lòng nhất thời cười nhạt. Một người ngu ngốc mà thôi. Lôi Thần Tông cũng là ngu ngốc, bị Tinh Thần Cung làm thương xử. Bất quá hắn nếu muốn tìm chết, Tần Trần không ngại tác thành cho hắn. Lôi Nhai vừa đi động chào phúng Tần Trần một phen sau, đồng thời chắp tay hướng về phía Cơ Thiên Diệu cùng ở đây toàn bộ thiên tôn nói: tỷ đấu bị tổn thương không thể tránh được, không biết vãn bối nếu như vạn nhất tổn thương hoặc là lỡ tay giết Tần phó điện chủ lại là như thế nào, nhân quảng cáo. Hừ, Cơ Thiên Diệu còn chưa lên tiếng, ngược lại Tinh Thần Cung chủ hừ lạnh một tiếng nói: nếu không có bản lãnh bị giết cũng là đáng đời, nếu không thì xuống ngay, đừng đi lên mất mặt xấu hổ. Thần Công Thiên Tôn đại nhân đâu? Lôi Nhai nhìn Thần Công Thiên Tôn, Tần Trần dù sao cũng là Thiên Công Tác đệ tử. Thần Công Thiên Tôn mỉm cười, hướng về phía Lôi Nhai lộ ra vẻ tươi cười nói: Tinh Thần Cung chủ nói không sai, tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời. Tuy là này Tần Trần là ta Thiên Công Tác người, nhưng mà bản tọa có thể hứa hẹn, hắn như chết lại so võ trong, ta Thiên Công Tác thấy không truy cứu. Cuồng Lôi Thiên Tôn ngươi cảm thấy thế nào? Đúng hợp ý ta. Lôi Thần Tông Cuồng Lôi Thiên Tôn cười lạnh nói. Lôi Nhai tôn giả hướng về phía Thần Công Thiên Tôn chắp tay nói: vậy thì cảm ơn Thần Công Thiên Tôn đại nhân chỉ điểm, vãn bối biết. Nói xong, Lôi Nhai tôn giả khoát tay một cái, lôi cầu liền huyền phù tại đỉnh đầu hắn. Đồng thời một bả nhân tôn bảo khí cấp bậc lôi mâu xuất hiện ở trong tay. Sau đó mới nhàn nhạt nhìn Tần Trần nói: ta chính là nhìn chúng Cơ Như Nguyệt, ngươi lại có thể thế nào? Còn tự xưng là Cơ Như Nguyệt trượng phu. Lôi mỗ đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Hôm nay ta liền cho ngươi biết, anh hùng mới có thể ôm mỹ nhân về, như ngươi mong muốn. Tần Trần cả người đều tản mát ra hơi thở lạnh như băng. Cái loại này sát ý tại Lôi Nhai tôn giả nói ra nhìn chúng Như Nguyệt đồng thời liền tràn ngập ra. Coi như là ngồi ở trong đại điện mặt sư cường giả đều có thể thắm thiết cảm thụ được Tần Trần trên thân vô tận sát cơ. Chút thực lực tương đối thấp đệ tử, thậm chí không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Thật cường đại sát ý. Rất nhiều thiên tôn cường giả âm thầm líu lưỡi. Liền từ Tần Trần loại này đầy trời sát ý cuồn cuộn ra. Tất cả mọi người biết, cái này Tần Trần hẳn là không chỉ là luyện khí lợi hại, tuyệt đối là một giết người như ngoé nhân vật. Bất quá, Tần Trần tuy là khí thế đáng sợ, nhưng mà bạo lộ ra, nhưng chỉ là nhân tôn khí tức. Trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực lưu truyền, đem hắn đỉnh phong địa tôn tu vi tất cả đều che giấu. Thậm chí ngay cả ở đây đỉnh phong thiên tôn cũng không cách nào dò xét đi ra. Ha ha, một tên nhân tôn mà thôi. Bản tôn còn sợ ngươi sao? Cho bản tôn đi tìm chết. Tuy là Tần Trần tản mát ra sát ý cực đáng sợ, nhưng Lôi Nhai tôn giả căn bản cũng không có để vào mắt. Tại tôn giả cảnh giới, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hắn đối với thực lực mình phi thường có tự tin. Cách chương.